힘들 오고 맞서 그대 꾸른 점렁 활짝 유튼 라서 소환 그 저녁 행복해 고려 휘유 알콤한 문 영류 người mình yêu sẽ yêu thương rất nhiều và tại sao yêu thương đôi lúc không thành cưới nhau để rồi lại xa nhau đi tìm một điều hạnh phúc đâu phải dễ dàng tìm một người lắng nghe sẽ chia những buồn vui đừng là điều quá khó để có ai yêu mình phải làm sao để giữ được nhau thật sự là không ai muốn phải cay đắng trong cuộc tình cần một người thứ tha và bỏ qua những lầm lỗi ai cũng muốn chăm sóc người mình yêu cầm tay nhau đến cuối con đường dài cầm tay nhau đến cuối